Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 410 cầm xuống Thí Thần Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 410 cầm xuống Thí Thần Kiếm giá khởi đầu, một viên nguyên tố tệ. Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư trầm giọng nói ra, một viên nguyên tố tệ chỉ là một cái tượng trưng giá cả, trọng yếu nhất đương nhiên không phải giá cả, mà là món đồ đấu giá này đại biểu ý nghĩa. Lựa chọn cạnh tranh, liền muốn gánh vác sư hồ hai tộc vinh quang. 10 năm đằng sau lấy mệnh tương bác, mà lại cũng tuyệt không phải ai cũng có tư cách lấy đi thanh kiếm này, khảo nghiệm là tất nhiên. Trầm mặc đến từ ba bên cạnh ngọn núi phản hồi là trầm mặc. Không có bất kỳ cái gì một cái thẻ số quang mang sáng lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa không có bất kỳ tồn tại gì lựa chọn món đồ đấu giá này. Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư trên đầu tóc vàng không gió mà bay, hắn không khỏi giận dữ hét. Chẳng lẽ hai tộc chúng ta liền ngay cả một vị dũng giả cũng không có sao? Liền cầm lên chuôi này Thí Thần Kiếm dũng khí đều không có sao? Lần này hội đấu giá trước khi bắt đầu, hai tộc nội bộ là làm qua câu thông, có khả năng tham dự phần trách nhiệm này lựa chọn chừng 7-8 vị nhiều, nhưng giờ này khắc này, nhưng không có một lựa chọn đứng ra. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đều không nắm chắc chút nào, cũng không muốn đi liều. Bởi vì sư tộc hồ tộc nội bộ đều biết tên kia đối thủ là ai, đó là một tên để bọn chúng cảm thấy tuyệt vọng đối thủ. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường giả coi như không sợ chết cũng sẽ không nguyện ý đi chịu chết. Như loại này định hướng đấu giá tại tổ đình buổi đấu giá lớn bên trên cũng không hiếm thấy. Các tộc đều có thể hướng tổ đình xin mời, bình thường chính là trả thù hoặc là hạ chiến thư. Ai cầm chuôi này Thí Thần Kiếm cũng liền mang ý nghĩa hướng tên kia xuất ra Thí Thần Kiếm nhà cung cấp đưa ra khiêu chiến. Một viên nguyên tố tệ là tượng trưng giá cả, nhưng sư tộc cùng hồ tộc có thể làm cho đối phương đem thanh kiếm này lấy ra, âm thầm trả ra đại giới nhất định là to lớn. Vẫn không có động tĩnh, Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư không khỏi nổi giận, hắn đột nhiên cắn răng một cái, liền muốn hướng phía thanh trọng kiếm này đi đến. Hắn cũng là cái kia 7-8 vị một trong, nhưng là nó trong lòng cũng đồng dạng không có nửa phần nắm chắc. Người khác có thể ẩn tàng, mà xem như kẻ đầu tiêu nó, ở thời điểm này đã không có đường lui. Vì Hoàng Kim Sư Tử tộc vinh quang, nó cũng nhất định phải đứng ra. Nhưng là đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo quang mang tại vách núi vị trí vầng sáng lên. Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư bỗng nhiên ngừng chân, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Quảng cáo, đó là một cái sắp xếp tại khá thấp vị trí cạnh tranh hang động, bắt mắt cấp trong nháy mắt ánh vào đáy mắt của nó. 336. 336 hào người đấu giá lựa chọn tham dự cạnh tranh, ra giá một viên nguyên tố tể. Nội tâm ngạc nhiên đồng thời, Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư cũng ở trong lòng nhanh chóng tìm kiếm ký ức, tìm kiếm lấy đối với vị này 336 hào ký ức. Nhưng rất nhanh nó liền có thể hoàn toàn khẳng định đây tuyệt đối không phải mình biết mấy vị kia một trong. Chẳng lẽ nói là hậu bối, thế nhưng là có thể đến đây tham gia hội đấu giá, có được dạng này tài lực quyết không phải hạng người bình thường a, bởi vì vật đấu giá đặc thù, lần này hội đấu giá kết thúc về sau trong 7 ngày thu hoạch được Thí Thần Kiếm người đấu giá xin mời tiến về tổ đình Hoàng Kim Sư Tử tộc tổng bộ nhận lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thông qua khảo nghiệm liền đem thu hoạch được Thí Thần Kiếm quyền nắm giữ. Đúng vậy, 336 hào, đường tam số hiệu. Cầm xuống Thí Thần Kiếm chính là đường tam, hắn dĩ nhiên không phải sư tộc hồ tộc, nhưng hắn tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, hay là quyết định tham dự cạnh tranh. Muốn thu hoạch được Thí Thần Kiếm dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng, trong vòng 10 năm khiêu chiến là nhất định, tại ở trong đó cũng tất nhiên sẽ có đến từ sư tộc cùng hồ tộc chế ước ký kết khế ước là tất nhiên, bằng không mà nói, như vậy một kiện vũ khí như thế nào lại tùy tiện rơi vào tay hắn. Hôm nay nơi này là tổ đình buổi đấu giá lớn, chắc chắn sẽ không là hiện trường liền tiến hành khảo nghiệm, buổi đấu giá lớn thời gian không cho phép chậm trễ. Cho nên, khẳng định là sau trận đấu tiến hành, có thể tham dự hội đấu giá, đều cần nhất định đảm bảo, không chỉ là tiền còn muốn có người bảo đảm. Cho nên, không sợ tìm không thấy người đấu giá, đường tam đảm bảo là tổ chức cứu thục làm, Trương Hạo Hiên cũng thế. Chuôi này dài đến 4 mét cự kiếm đường tam cũng không phải là cho mình đập, hắn không phải sư tộc hồ tộc, coi như hắn có thể sử dụng sư hồ kim cương cũng vẫn là nhân loại. Nhưng hắn không thể dùng, không có nghĩa là thanh cự kiếm này không có thích hợp trưởng khống giả. Sư hồ kiếm thánh chẳng phải là chính thích hợp sử dụng nó a? Sư hồ kiếm thánh huyết mạch tiến hóa đằng sau, đã là chân chính ý nghĩa cấp một huyết mạch hậu tích bạc phát phía dưới, tương lai không lâu đột phá thần cấp cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sư hồ kim cương uy năng tuyệt đối vượt qua Hoàng Kim Sư Tử tộc cùng Hoàng Kim Hồ hai mạch này. Tương lai nó trưởng thành bất khả hạn lượng, trong vòng 10 năm trở thành đại yêu vương cũng không phải một việc khó khăn. Không sai, sư hồ tộc cùng sư tộc hồ tộc cố nhiên như nước với lửa, nhưng đó là trước đó, là tại sư hồ tộc được xưng là nguyền rủa chủng tộc nhận huyết mạch khốn nhiễu thời điểm. Bây giờ tại đường tam trợ giúp dưới, vấn đề này giải quyết. Sư hồ tộc quật khởi đã là con đường duy nhất, trước đó đường tam lo lắng, chủ yếu là lo lắng hai đại hoàng kim chủng tộc sẽ không cho phép dạng này một cái tạp giao chủng tộc quật khởi, sẽ thừa dịp bọn chúng còn chưa đủ mạnh mà bóp chết rơi. Nhưng từ hôm nay hoàng kim sư tử tộc xuất ra chuôi này thí thần kiếm cạnh tranh đến xem, hiện tại sư tộc cùng hồ tộc hiện đang đứng trước nguy cơ to lớn. Mà tại phần này nguy cơ phía dưới còn có cái gì so hai tộc bên trong xuất hiện cấp một huyết mạch tốt hơn sự tình đâu? Cấp một huyết mạch liền mang ý nghĩa có thành tựu đại yêu hoàng khả năng a, hồ tộc còn có một vị bạch hồ đại yêu hoàng chỗ dựa, sư tộc thế nhưng là không có đại yêu hoàng tồn tại. Cho nên, khi cấp một huyết mạch xuất hiện tại sư tộc dù là huyết mạch không tinh khiết nhưng cũng đồng dạng là sư tộc thức tỉnh cơ hội. Bạch hồ đại yêu hoàng huyết mạch cũng không phải hoàng kim huyết mạch thành tựu cuối cùng đại yêu hoàng đằng sau, hồ tộc vẫn như cũ phải quỳ liếm, như vậy, sư hồ kiếm thánh vì cái gì liền không thể trở thành sư tộc tương lai hoàng giả đâu. Sư hồ kiếm thánh muốn đột phá thành yêu vương, thậm chí là tương lai đại yêu vương, cần tài nguyên tuyệt không tại số ít. Nếu như có thể có sư tộc mạnh như vậy lực chủng tộc ở phía sau chèo chống tuyệt đối là làm ít công to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, đường tam phán đoán lợi nhiều hơn hại, sư hồ kiếm thánh cố nhiên cần đối mặt rất lớn khiêu chiến, nhưng khiêu chiến thành công xác suất rất cao. Thu hoạch được sư tộc công nhận tỷ lệ lớn hơn. Còn có chính là chuôi này thí thần kiếm cũng không bình thường a, tại chuôi này thí thần kiếm bên trên, đường tam cảm nhận được chân chính sát lục khí tức nó chất liệu cùng đường tam trước kia nắm trong tay một kiện siêu thần khí có điểm giống, mặc dù không thể cùng món kia siêu thần khí so sánh, nhưng dạng này chất liệu tương lai tăng lên tới thần cấp cũng hẳn là không có vấn đề gì cả. Đồ tốt như vậy, chỉ cần một viên nguyên tố tệ, liền xem như khó khăn trùng điệp cũng không thể buông tha a, bởi vậy, đường tam cuối cùng lựa chọn cạnh tranh. Đường tam, ngươi điên rồi sao? Tại Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư báo ra 336 hào sau một khắc, đường tam bên tai liền truyền đến Trương Hạo Hiên vừa kinh vừa sợ thông tin. Quảng cáo, lão sư yên tâm ta đây không phải cho mình đập. Ta có nắm chắc, đường tam trầm ổn đáp lại. Trương Hạo Hiên thở sâu, nếu như là người khác đối với hắn nói lời như vậy, hắn chỉ sợ đều muốn xông lại chất vấn, nhưng nói lời này chính là đường tam. Trên người đường tam, hắn là thấy tận mắt quá nhiều thần kỳ, mỗi một lần đường tam đều chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở, cho chúng ta đảm bảo chính là tổ chức ẩn tàng tại chỗ tối trọng yếu ám từ, một khi bởi vì không cách nào thông qua Hoàng Kim Sư Tử khảo nghiệm, hoặc là không có tiến về, rất có thể sẽ bại lộ. Người có thể nhất định phải cẩn thận a, hiện tại đập đều đã đập, muốn hối hận cũng không kịp. Một viên nguyên tố tệ lần thứ nhất. Phía dưới Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư đã bắt đầu đếm ngược. Không hề nghi ngờ, không còn tham dự cạnh tranh sư tộc hoặc là hồ tộc, đường tam lấy một viên nguyên tố tệ giá cả đem cái này trước mắt còn không phải thần khí tương lai rất có thể trở thành thần khí thí thần kiếm cầm xuống. Vật đấu giá từng kiện đưa lên, một viên nguyên tố tệ loại này. Chuyện tốt, đương nhiên không có khả năng xuất hiện lần nữa. Đấu giá sư cũng đổi một tên hồ tộc, đây là một tên nhìn qua có chút giống thiên hồ tộc Lam hồ tộc. Lam hồ tộc lông tóc chỉ có mũi nhọn là màu xanh đậm, phía sau đều là màu trắng, cho nên đột nhiên nhìn lại, giống như là màu trắng thiên hồ tộc nhưng lại nhiều hơn mấy phần kỳ dị vầng sáng xanh lam, vị này Lam hồ tộc nữ đấu giá sư tướng mạo cực đẹp, so vị kia Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư bề ngoài phải tốt hơn nhiều. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.